nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 192, bái sư học nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không dám ngẩng đầu. Sau khi gật đầu, giật mình một cái, liền từ trong NGC hắn lên. Chỉ là người vừa tỉnh lại, động tác lại quá mãnh liệt, lập tức đầu váng mắt hoa, tay phải mộc cẩm chống đỡ. Triệu Cảnh Giật kịp thời đưa tay đỡ cô một cái. Đa tạ, lắp bắp nói cảm ơn. Khuôn mặt bay đầy dáng đỏ. Triệu Cảnh Giật khoát tay, nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng, chỉ khẽ mỉm cười, liền cúi đầu đi đọc sách. Mộc Cẩm lặng lẽ rời đi một khoảng cách, cách xa hắn một chút. Triệu Cảnh Giật dường như có cảm giác, ngẩng đầu từ quyển sách, nhìn nàng một cái, ánh mắt đen kịt kia khiến Mộc Cẩm hoảng hốt một trận. Hôm nay thật nóng a. Mộc Cẩm lắp bắp giải thích nguyên nhân nàng cách xa hắn. Triệu Cảnh Giật chỉ cười, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách để giảm bớt xấu hổ. Mộc Cẩm bám vào cửa sổ xe ngựa, đưa tay kéo rèm xe ngựa ra, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Mặt trời đã lặn về phía tây, nàng đã ngủ bao lâu rồi? Còn nữa, sao bây giờ còn đang trên đường? Còn chưa tới trấn. Sửng sốt nửa ngày, Mộc Cẩm từ trong tiếng vó ngựa đắc ý không nhanh không chậm mới suy nghĩ cẩn thận. Là xe ngựa đi chậm. Đừng nói xe ngựa này không phải chạy, quả thực so với tản bộ còn chậm hơn a. Nghĩ đến lúc trước nàng đã ngủ, Mộc Cẩm trong lòng đại khái hiểu được, là vì để cho nàng ngủ ngon, Triệu Cảnh Giật cố ý phân phó xe ngựa đi chậm một chút đi. Nghĩ tới đây, trên mặt Mộc Cẩm càng nóng hơn. Ai có thể biết kiếp trước vương gia mặt lạnh lại như thế cẩn thận săn sóc đâu. Một đường không nói chuyện, thẳng đến thị trấn. Sau khi Mộc Cẩm xuống xe ngựa, trực tiếp đi đến nhà mình, Bạch Thuật lại lĩnh mệnh lệnh của Triệu Cảnh Giật đi theo Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng khéo léo từ chối. Triệu Cảnh Giật chỉ nói một câu, sau hạn hán nếu nàng còn muốn đi huyện Giang Ninh mở cửa hàng buôn bán, Bạch Thuật có thể giúp nàng. Người ta có ý tốt, một lòng vì nàng suy nghĩ. Nếu một mực từ chối khéo, chính là tổn thương tấm lòng của người khác. Mộc Cẩm đành phải nói cảm ơn, để Bạch Thuật đi theo nàng. Trong nhà lại nuôi Bạch Thuật vẫn không thành vấn đề. Khi trở lại thị trấn, cũng trùng hợp đến lúc dùng bữa tối. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, bảo Bạch Thuật sang nhà bên cạnh hỏi, bữa tối hôm nay bên nhà bên kia sắp xếp như thế nào? Nếu là còn cần nàng đi qua nấu cơm, nàng liền đi qua. Sau khi Bạch Thuật đi qua, ngược lại là cùng Lưu Đại Trù tới. Lúc này Mộc Cẩm cũng đã biết thân phận Lưu Đại Trù. Trên đường đến Mộc Gia Thôn, Triệu Cảnh Giật nói với nàng một chút. Đối với một đầu bếp hiểu về các món ăn, Mộc Cẩm vô cùng kính trọng. Nhìn thấy Lưu Đại Trù tới, vội vàng đi ra đón. Lưu sư phụ. Lưu Đại Trù nghe Mộc Cẩm gọi hắn là Lưu sư phụ, vội vàng nói, ôi, không dám nhận. Lão đầu tử cũng không dám ở trước mặt Mộc cô nương xưng cái gì sư phụ a. Không đợi Mộc Cẩm nói chuyện, Lưu Đại Trù liền vẻ mặt kính trọng nói, Mộc cô nương, kính xin ngươi lại đi giúp công tử nhà ta làm bữa tối. Thực không giấu giếm, hôm nay sau khi cô nương cùng công tử nhà ta ra cửa, lão đầu tử không biết lượng sức học cô nương làm món kho. Khụ khụ, quả nhiên là rất thất bại, món kho này thật không dễ làm nha. Nói xong liền đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Lưu Đại Trù muốn học làm món kho sao? Món kho quan trọng ở nước kho, cùng với mùi tanh của nguyên liệu nấu ăn, những thứ này đều có công thức. Nếu ngài muốn học, phương thuốc vãn bối đều có thể tặng cho ngài. Mộc Cẩm cười híp mắt nói, giá trị của công thức món kho nàng đương nhiên biết. Nguyện ý đưa công thức kho cho Lưu Đại Trù chỉ có một nguyên nhân, Lưu Đại Trù là người của Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật tóm lại phải về kinh thành, Sau khi Lưu Đại Trù học được cách làm món kho, khi Triệu Cảnh Giật muốn ăn món kho là có thể làm cho hắn ăn. Cũng coi như nàng đối với hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy hồi báo đi. Lưu Đại Trù không ngờ Mộc Cẩm hào phóng như vậy, nhất thời sửng sốt không biết phản ứng như thế nào. Chờ sau khi hắn hoàn hồn, liền cười khổ lắc đầu. Cô nương cũng là chủ nghệ nhất đạo hảo thủ, nên biết cho dù là cùng thức ăn cùng công thức người khác nhau làm cũng đều là hương vị khác nhau. Cho dù ngài đưa cho lão già phương thức kho này, lão già cũng không làm được hương vị ngon mà cô nương làm ra. Dừng một chút, hắn có ý ám chỉ nói, cô nương cũng nên biết, công tử chúng ta chính là thích tay nghề của cô nương a. Tiếp theo Lưu Đại Trù liền nói với Mộc Cẩm, chỉ cần là thức ăn nàng qua tay làm, công tử nhà hắn đều thích ăn. Trước kia, công tử chúng ta làm thích tay nghề trên bếp của lão đầu tử. Bây giờ a, ta đang biết, cô nương làm đồ ăn, công tử chúng ta đều muốn ăn nhiều hai chén cơm. Vậy nói hôm nay cô nương cố ý hấp cho công tử chúng ta món cua kia đi. Phải biết rằng công tử nhà ta lúc trước nhiều nhất chỉ nguyện ăn một con cua. Còn không có lớn như vậy. Hôm nay liên tục ăn ba con a, cái này cũng quá khoa trương đi. Mộc Cẩm nghĩ thầm, đó nhất định là cua chân xanh vừa to vừa béo. Mùi vị rất ngon, Triệu Cảnh Giật mới nguyện ý ăn nhiều hai con. Nếu không, hấp lại không cần phương thức gì tốt. Bình thường người từng làm trong bếp đều có thể hấp, nếu thật sự muốn nói chỗ nào tốt, có thể là nàng học được từ sách cái pha chế gia vị ăn cua tương đối tốt. Mộc Cẩm đi theo Lưu Đại Trù đến phòng bếp lớn bên cạnh. Lưu Đại Trù đã rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, chờ Mộc Cẩm bắt đầu làm. Trong quá trình Mộc Cẩm nấu ăn, Lưu Đại Trù liền nói với nàng, lấy tài nấu nướng của nàng. Hắn rất muốn thu nàng làm đồ đệ, chính là cảm thấy mình cũng không có tư cách thu nàng làm đồ đệ, hát, ngay từ đầu. Khi Lưu Đại Trù bị chủ tử nhà mình phân phó dạy tiểu cô nương này nấu ăn, trong lòng hắn không cho là đúng, nghĩ lấy tay nghề của hắn, dạy một tiểu cô nương nấu ăn có cái gì khó được đâu. Lại không ngờ tới. Tiểu cô nương này nấu ăn mặc dù không có quy trình có thể làm ra cái kia hương vị. Kỳ thật là hắn cũng không bằng. Ít nhất là trong mắt hắn. Đồ ăn hắn tự mình làm ra so với đồ ăn tiểu cô nương làm ra. Chính hắn cũng thích đồ ăn tiểu cô nương làm hơn. Thật là thơm a, nhất là lúc uống rượu. Phải gọi là tuyệt vời. Bởi vậy, lúc Mộc Cẩm nói muốn dạy nàng nấu ăn, liền không còn sức lực, nhưng đối với Mộc Cẩm mà nói, không thua gì nghe thiên nhiên. Mèo không ăn cá, vậy thì tốt quá, sư phụ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội bái, lập tức liền chân thành tỏ vẻ mình nguyện ý bái sư học nghệ. Lông mày hoa dâm của Lưu Đại Trù đều vểnh lên, trong lòng hắn cũng nhớ kỹ phân phó của chủ tử, ân cần nâng Mộc Cẩm hành lễ bái sư cho hắn dạy. Vui mừng khôn xiết nói, Mộc cô nương chớ nên đa lễ, lại nói tiếp có thể được một đồ nhi tốt em mờ như ngươi. Là lão đầu tử ta trèo cao, Mộc Cẩm vội nói, ngài ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Lưu Đại Trù cười ha hà khoát tay ngăn cản Mộc Cẩm nói tiếp. Cười ha hà nói, bất quá người là nữ oa nhi lực tay không lớn. Lão đầu tử trước hết dạy ngươi một ít cách dùng thìa. Với món ăn yêu cầu không cao, trong lúc dạy học, Mộc Cẩm tất nhiên là nghe lời sư phụ. Từ ngày mai trở đi, tiếp theo mấy ngày lão nhân trước hết dạy ngươi làm những món bình dân hóa nhất. Mộc Cẩm cười đáp ứng, chỉ là lại hỏi, vậy ta làm khẳng định không làm tốt bằng sư phụ, công tử bên kia có thể ăn sao? Lưu Đại Trù nghe vậy liền kinh ngạc nhíu mày. Cách chương.